Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1174, Ngọc Nữ Môn. Góc truyện audio.com, chấm, chủ nhân, Mộc Hoa Lê cung kính hành lễ với Dương Lỗi. Gọi ta công tử đi. Dương Lỗi nói, dạ, công tử. Mộc Hoa Lê đứng sang một bên, nói ta nghe một chút, ngươi làm sao biết được những tin tức này, ngươi có lai lịch gì? Dương Lỗi lại hỏi, bẩm công tử, ta là thánh nữ Ngọc Nữ Môn. Ngọc Nữ Môn trải rộng khắp các ngõ ngách tu chân giới. Chủ yếu là mở kỹ viện, cho nên tin tức thập phần linh thông. Mộc Hoa Lê giải thích, Dương Lỗi thoáng kinh ngạc, như vậy cũng có thể giải thích rõ ràng. Tuy rằng Dương Lỗi chưa từng đi qua kỹ viện Ngọc Nữ Môn, nhưng vẫn có điều hiểu biết, tuy thực lực của họ không quá mạnh, nhưng mạng lưới quan hệ thật cường đại. Điểm này cũng giống như bách hoa các trên Sùng Vũ Đại Lục. Ngọc Nữ Môn đều có liên hệ với các đại tông môn. Hơn nữa Ngọc Nữ Môn còn kinh doanh kỹ viện, tin tức linh thông nhất, nhanh chóng nhất, cũng là nơi an toàn nhất. Cho nên vừa nghe nhắc đến Ngọc Nữ Môn, Dương Lỗi hết sức cao hứng. Ta có thể sử dụng Ngọc Nữ Môn được hay không? Dương Lỗi nhìn Mộc Hoa Lê hỏi. Công tử, chuyện này khá phiền toái. Mặc dù ta là thánh nữ Ngọc Nữ Môn, nhưng trong môn phái không chỉ có một thánh nữ, tổng cộng có ba thánh nữ. Ta chỉ là một trong số đó, mà hiện giờ ba người chúng ta đều được phái ra đi lịch lãm. Thời hạn 30 năm, 30 năm sau ai có thực lực cao nhất, cống hiến lớn nhất mới là thánh nữ chân chính, là người thừa kế môn chủ tương lai. Hiện giờ đã sắp tới thời gian. Nếu công tử có thể giúp ta trở thành môn chủ Ngọc Nữ Môn, như vậy cả Ngọc Nữ Môn đều có thể dốc sức cho công tử. Mộc Hoa Lê vừa nghe liền biết chủ ý của Dương Lỗi. Hắn khuyết thiếu mạng lưới tình báo, mà mạng lưới tình báo của Ngọc Nữ Môn hết sức kinh người. Cho dù nàng là thánh nữ cũng chỉ nắm giữ được một bộ phận. Nhưng so sánh với những tổ chức tình báo khác thật sự còn cường đại hơn rất nhiều. Còn bao nhiêu thời gian đến kỳ hạn? Dương Lỗi nghĩ nghĩ, hỏi, còn 2 tháng thời gian. 2 tháng, không ngắn, vẫn còn kịp, chúng ta đem chuyện Mộ Táng Thiên Quân xử lý trước rồi nói sau. Nếu Mộ Táng Thiên Quân là thật sự, như vậy so sánh với những chuyện khác mà nói, chuyện này quan trọng hơn nhiều. Dương Lỗi suy tính, hắn muốn lấy được tinh hạch bổn nguyên của ngũ hành chi tinh cũng không phải việc gì khó. Cho nên đối với hắn mà nói, trọng yếu trước mắt chính là Mộ Táng Thiên Quân. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Mộ Táng Thiên Quân phải là thật sự mới được. Nếu không chẳng khác gì lãng phí thời gian, nhưng theo tình huống hiện tại mà xem, chuyện này có 80 là thật sự. Nếu như là thật, trong Mộ Táng Thiên Quân sẽ có vô số bảo vật. Công tử, nếu công tử chiếm được Mộ Táng Thiên Quân, có thể cấp cho ta một món bảo vật hay không? Mộc Hoa Lê nhìn Dương Lỗi, ngữ khí thập phần chăm chú hỏi. Cái gì vậy, bảo vật trấn phái Ngọc Nữ Môn Ngọc Nữ Kiếm, chỉ là một thanh trường kiếm mà thôi. Yên tâm đi, Mộc Hoa Lê, chỉ cần ta lấy được Mộ Táng Ngũ Hành Thiên Quân, ta nhất định sẽ lấy được Ngọc Nữ Kiếm tới tay. Dương Lỗi nói, đa tạ công tử, đại nhân, làm sao ngươi không giết yêu phụ này. Nhìn thấy Dương Lỗi mở cửa dẫn theo Mộc Hoa Lê đi ra. Bộ dáng Mộc Hoa Lê thật cung kính, Tiếu Khắc Thân nhìn thấy một màn này trong lòng có chút sợ hãi. Bề ngoài lại giả vờ chấn định, hỏi, phải đó, đại nhân, ngươi không phải xem trọng yêu phụ dơ bẩn này, nữ nhân ác độ này đi. Tiếu Quỳnh Hoa tức giận nói, lời này làm cho Dương Lỗi thập phần bất đắc dĩ. Tuy Mộc Hoa Lê xinh đẹp, nhưng Dương Lỗi cũng không có tâm tư gì với nàng. Về chuyện quan hệ giữa Mộc Hoa Lê cùng Mộc Lê Hoa, chỉ là nàng diễn trò mà thôi, bởi vì thánh nữ Ngọc Nữ Môn nhất định phải giữ thân xử nữ. Một khi mất đi trinh tiết xem như tội ác tài trời, sẽ bị Ngọc Nữ Môn xử tử, cho nên những tin đồn về nàng truyền ra trước kia chỉ là giả tạo mà thôi. Các ngươi yên tâm đi, sự tình không như suy nghĩ của các ngươi. Dương Lỗi cố gắng giải thích. Nhưng hai huynh muội Tiếu Quỳnh Hoa lại không cách nào thừa nhận. Đại Sắc Lang, đại nhân là Đại Sắc Lang, nhất định là đã bị yêu phụ kia hấp dẫn. Tiếu Quỳnh Hoa tức giận nói, Đại nhân, tại sao ngươi lại như vậy đây? Muốn tìm nữ nhân cũng phải tìm người như ta. Sao có thể tìm nữ nhân dâm đãng như Mộc Hoa Lê chứ? Phốc, Dương Lỗi nghe vậy chấn kinh. Cô nàng này thật sự là quá dũng mãnh. Mà Tiếu Khắc Thân nghe vậy vô cùng xấu hổ. Muội muội mình luôn như thế. Nói chuyện làm việc chưa từng thông qua đại não. Thật sự làm cho hắn vô cùng đau đầu. Về phần Dương Lỗi vốn định phản bác. Nhưng chợt nhớ Mộc Hoa Lê đã trở thành nữ nô của mình. Nếu nói ra lại không cách nào giải thích, cho nên hắn cũng không tiếp tục nói thêm lời gì. Tiếu Khắc Thân, rốt cục bổn nguyên tinh hạch nằm ở nơi nào? Dương Lỗi chỉ quan tâm vấn đề này. Công tử hoàn thành lễ lớn kế nhiệm, trở thành chủ tể chân chính của Mộc Nguyên Tinh là có thể đạt được bổn nguyên tinh hạch để tu luyện. Tiếu Khắc Thân vừa dứt lời. Dương Lỗi liền nghe được hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ngoạn gia hoàn thành xong giai đoạn Mộc Nguyên Tinh trong ngũ hành chi tinh. Đạt được 1 vạn pháp lực trị, 100 đổi tệ. Đinh, chúc mừng ngoạn gia đạt được tinh hạch bổn nguyên Mộc Nguyên Tinh. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống nghe thật mỹ lệ. Hiện tại vấn đề thứ nhất đã được giải quyết. Mộc bổn nguyên đã tới tay. Như vậy kế tiếp đi lấy tinh hạch bổn nguyên Kim Nguyên Tinh. Sư tôn, không biết ngài có biết tình huống liên quan với mộ táng ngũ hành thiên quân hay không? Sau khi quay về tòa nhà của mình, Dương Lỗi đi nhanh đến nơi ở của Tô Nghiên. Tô Nghiên gật đầu nói, nếu mộ táng thiên quân là có thật, vậy có thể giải thích rõ ràng vì sao ma giới, tiên giới cùng các thế lực muốn đến mộ táng thiên quân. Ngôi mộ của một thiên quân, cho dù là ta cũng phải tâm động, mặc kệ là thật hay giả. Lần này ta cũng đi điều tra một phen, ánh mắt Dương Lỗi chợt lóe, có dự cảm mộ táng của ngũ hành thiên quân không đơn giản như vậy. Rất có thể quan hệ đến ngũ hành bổn nguyên của hắn. Không được, vừa nghe Dương Lỗi muốn đi mộ táng thiên quân, Tô Nghiên lập tức phản đối. Vì sao vậy, sư tôn, mộ táng thiên quân chính là đại kỳ ngộ, nếu có thể đạt được truyền thừa của ngũ hành thiên quân. Như vậy cả mộ táng đều thuộc về ta. Đến lúc đó thực lực của đệ tử sẽ tăng nhiều. Tô Nghiên cự tuyệt làm cho Dương Lỗi có chút ngoài ý muốn. Nếu thật là mộ táng thiên quân, làm sao lại đơn giản như vậy? Tô Nghiên nói, thiên quân vô cùng cường đại. Cường giả như vậy, đồ vật trong huyệt mộ sao có thể dễ dàng lấy được? Người nghĩ quá ngây thơ rồi. Cho dù là cường giả đại đạo thánh nhân đi vào cũng chưa chắc lấy được bảo vật. Hơn nữa thái độ làm người của ngũ hành thiên quân xưa nay vừa chính vừa tà. Thủ đoạn tàn nhẫn, trong huyệt mộ của hắn nhất định là nguy cơ trùng trùng. Lần này huyệt mộ của hắn mở ra, có thể khẳng định chính là máu chảy thành sông. Cách chương.